Bây giờ tiếp theo là mình học cái kinh 89 nha, kinh 89. Kinh 89 thì Đức Phật Ngài dạy, các vị tôi biết nó có lọt không? Xem kinh Trường Bộ Đại Bát Niết Bàn. Thì có nói, trong đó có cái nội dung mà nói về kinh 89 này. Đức Phật Ngài dạy rằng đó là một cái vị tỳ kheo hữu học. Hữu học ở đây chỉ có nghĩa là cái người còn nhiều việc phải làm để chứng thánh nha, chứ đừng hiểu hữu học là hiểu theo nghĩa kia kẹt lắm nha. Rồi hữu học mà là từ tu đồ quần đó lên thì không có kể vô đây, không có kể vô đây nha, mà đây là kể cho là phàm tăng nhé. Cái bài kinh này là kể cho phàm tăng. Có năm cái điều này khiến cho một cái vị phàm tăng á, dễ bị thối chuyển, có nghĩa là bị thụt lùi á. Một cái trong đây dịch ra là dịch Kamarama, có nghĩa là Kamarata, tức là tham công tiếc việc. Nhớ nha, Kamarama hay là Kamarata nó đồng nghĩa, nó có nghĩa là tham công tiếc việc. Rồi cái thứ hai không phải ưa đàm luận, mà cái thứ hai nó là Phassarama. Cái số hai đó là Phassarama, nó đồng nghĩa với là Phassarata, có nghĩa là thích nói nhiều. Thích nói nhiều. Rồi cái số 3 đó, cái số 3 đó là Nidarama. Nidarama nó đồng nghĩa với là Nidarata. Nó có nghĩa là thích an dưỡng, ngủ nghỉ, ăn dưỡng không bỏ dấu. Có người đâu là ăn đường, thích ăn đường thì không phải, là thích an dưỡng nha. Chứ còn giống như thịt nguội mà không bỏ dấu, giống như thịt người vậy đó. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Sanghamikarama. Sanghamikarama. Nó bằng với, nó bằng cái gì ta? Với sanh rata, có nghĩa là thích tụ tập, thích đám đông, đàn đính. Biết Trung Trâm mình biết chữ đàn đính không? Biết thích tụ tập, thích đám đông, đàn đính. Đàn đính có nghĩa là thích, tức là sợ ở mình á, sợ ở mình á, sợ ở mình á, sợ ở mình á. Rồi cái số 5 là cái gì ta? Cái số 5 đó là không. Số 5 là không nhìn lại mình đã được gì trong cái đạo nghiệp. Số 5 á, trong đây là cái gì đó, như tâm đã giải thoát nha, nhưng mà ở đây mình phải hiểu vậy đó, không nhìn lại mình đã được gì trong đạo nghiệp. Để nâng cao và bổ sung điều cần thiết. Đó, phải hiểu vậy đó, không nhìn lại mình đã được gì trong đạo nghiệp để nâng cao và bổ sung cái điều cần thiết. Có nghĩa là về pháp học hay là về pháp hành, tức là được ba mớ, được ba mớ rồi chết dí trong đó, gọi là say men chiến thắng. Tại vì nữa trầm mền kiêu mạn, đó gọi là vậy đó. Bây giờ mình nói chuyện nhau chút xíu vụ này nha. Rồi Kamaramata có nghĩa là sao ta? Người tu á, phải tinh tấn, nhưng không nên tạo việc làm thêm ngoài cái công phu cần thiết. Biết có hiểu câu này không? Người tu là phải tinh tấn, đúng, nhưng mà không nên tạo việc làm thêm ngoài cái công phu cần thiết. Đã nói thì coi như là đã chấp nhận đội mũ bảo hiểm để cho người ta ném đá, cái đó là bắt buộc thôi nha. Đó là cái trách nhiệm của người xuất gia, đó là học đạo và hành đạo, thứ ba là hoằng đạo nha. Trách nhiệm người xuất gia đó gồm có ba: học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Thì cái thứ ba này nó thuộc về cái dạng là optional, có nghĩa là tùy duyên, có nghĩa là có khả năng thì làm, có là thôi. Nhưng mà đó mình vẫn phải coi, vẫn phải kể, vẫn phải xem, đó là cái trách nhiệm thứ ba nha. Bây giờ tôi nói từng cái trước. Là học đạo, trong kinh Pháp Cú ghi rất là rõ: xuất gia thời tuổi trẻ 2/3 thời gian cho học, 1/3 cho hành. Xuất gia thời trung niên nửa học nửa hành. Xuất gia lúc tuổi già thì 3 hành 1 học. Xuất gia thời cận tử đó, thì coi như 100% là cho việc hành nha. Biết đâu đừng có hiểu không. Xuất gia thời tuổi trẻ là 3 học, 2 học và 1 hành. Trung niên là nửa này nửa kia. Và xuất gia lúc tuổi già nó là 2 hành 1 học. Còn lúc cận tử đó, lúc mà mình biết không còn bao nhiêu đó, thì phải là 100% là chỉ dốc sức cho pháp hành. Như vậy mình thấy rõ ràng đó là cái thời gian mà để làm những chuyện ngoài ra là coi như không có. Ở đâu thì phải biết lo ở đó, cái điều đó là đúng. Ở chùa thì phải biết quét dọn, phải biết là giữ vệ sinh, phải biết quan tâm giúp đỡ các cái bậc tôn túc, những người lớn tuổi, những kẻ bệnh hoạn, những người họ đang cần đến sự giúp đỡ của mình. Đó là những chuyện mình nên làm. Nhưng mà không có nên đẻ việc. Thí dụ như cho tôi nói quỵt tẹt, có rất nhiều chùa tự nhiên nó lòi ở đâu ra lan, rồi nó ra quá nhiều cái ruộng nương rẫy bái. Có những cái thời điểm đặc biệt chùa phải làm rẫy làm ruộng để sống nó lại khác. Nhưng mà theo tôi biết có rất nhiều trường hợp chùa đẻ việc vì không sợ, vì không muốn tăng ni ăn rồi ở không. Mà tại sao sợ kỳ cục như vậy? Là bởi vì mình không có cái trường lớp cho tăng ni học, không có trường lớp, không có học thiền viện để cho tăng ni hành thiền, không có học viện để cho tăng ni học. Chính vì mình sợ đó, mình sợ tăng ni ăn rồi ở không. Hoặc có nhiều cái chính cái vị trụ trì, chính cái vị phương trưởng, chính cái vị thầy, vị sư phụ đó, một phần họ sợ mấy người này ở không, người kiểu giống như rảnh rỗi sanh nông nổi, hoặc là bản thân vị đó là đam mê lan kiển vườn tược cây cảnh, thế là xua quân là nguyên một đám đệ tử ăn rồi là cứ tràn xuống ba cái cây cảnh vườn lan. Thì cái đó rất là mất thời gian nha. Cho nên trường hợp đó Đức Phật thì gọi là Kammarama, Kammarata, có nghĩa là khi mà một cái vị tỳ kheo mà chìm sâu vào những cái công việc mà nằm ngoài cái công phu cần thiết đó, thì cái đó được xem là một cái mối họa, một cái mối nguy để khiến cho cái đời tu nó bị lui sụp. Nhiều người không biết vào chùa thấy tăng ni quần Phật họ hoan hỷ quá, họ nói tu là phải cực như vậy. Tôi xin thưa cái đó là tào lao. cực là vì đi khất thực, cực là vì học đạo mà không có dầu để thắp, không có điện để mà đốt nha. Cực là vì thiếu thốn vật chất mà vẫn tinh tấn tu hành, cái cực đó đáng quý. Chứ còn quần quật làm để biến chùa thành cơ sở thương mại thì cái đó không có đáng tội nghiệp, mà mình phải khóc thầm là đạo đang trên đà đi xuống nha. Nhớ như vậy, tức là chùa đã thành cơ sở thương mại nha, cái đó là kammarama kammarata. Các vị tưởng tượng nếu mà mình là cạo trọc lóc cái đầu để mà cầu giải thoát, mà mình ở một cái nơi chốn như vậy 30 năm thì đời các vị sẽ đi về đâu? Ăn rồi nó là giống như ô sin mà không lương mới ghê chứ. Ô sin mỗi tháng có lương, còn cái này không lương, mà mình chỉ được ru ngủ bằng hai cái thời công phu, rồi sau đó làm như người đời cả lúc cả ngày ấy, là chỉ biết quần quật vùi đầu với trong công việc làm nhang làm tương, rồi là các cái mặt hàng sản phẩm thủ công để mà bán ra kiếm tiền cho chùa. Thì tôi không biết rằng với cái tình hình này nó kéo dài thì bao giờ cái đời tu mình nó mới khá. Đại trường hắn là ưa nói nhiều, có nghĩa là ở không á, cái định là sợ cái miệng nó liền da. Họ rất là sợ cái miệng nó liền da, cho nên nó là nói suốt, khi mà không còn người để nói nó thì là coi như là bắt đầu gọi phone. Mà khi nào cái đầu mình nó rỗng á, thì nó mới có nhu cầu bật ra lời, bật ra miệng. Chứ nếu mà ở trong mà nó đặc sệt, nó đặc lừ, nó cứng cừ ở trong á, nó có nội dung, nó có nội hàm, thì mình không có nhu cầu á, để mà mở miệng đâu quý vị nha. Mà cái người mà họ sợ khép lại rồi cái hai môi nó liền da, đó là cái người nó có vấn đề nha. Mà không phải trong đạo đâu, ngoài đời cũng vậy. Cái người mà họ thật sự họ có công ăn việc làm ổn định, họ có là chí hướng cần mẫn, họ lo làm đầu tắt mặt tối, thời gian đâu mà tám, mà thành phần tám mà gọi là buôn dưa lê, là toàn là những người họ có vấn đề về gia đình, về công ăn việc làm mà mới buôn dưa lê. Chứ còn nếu mà gọi là có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định, tay liền tay, thì làm sao có ở không có thời gian để mà họ nói tùm lum quý vị nha. Mấy người ở không có, mấy người lê đôi mắt nha, trong đạo y chang như vậy. Khi nào cái đầu anh nó quẩn quá, nó rảnh quá, thì anh mới là có nhu cầu gọi là phát biểu trao đổi nha. Cái trường hợp đó gọi là phát sarama phát. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là an dưỡng ngủ nghỉ, tức là thích nhàn. Là làm vài ba công việc gì công phu rồi quét tước sơ sơ là thèm có cái võng, thèm có cái ghế bố, thèm có cái nệm mà nằm ở chỗ mát mát vậy đó, rồi miệng ngậm cái tăm, rồi mở ra radio nghe nó hát cải lương la ra ra vậy, nằm ngủ mắt lim dim vậy đó, là nghe có khách vô cái nhào ra cái bắt đầu đắp y thượng y hạ, bắt đầu chỉnh dáng, bắt đầu dắt nó đi lạy Phật rồi gõ chuông này nọ vậy đó. Xong rồi ta cúng cho ba mớ, người ta nhét cái thùng bức điện mớ, rồi mình ta dúi cho cái phong bì mỏng mỏng vậy đó, rồi bắt đầu leo lên ngậm cái tâm tiếp tục leo võng neo cái bố nằm đông đưa vậy đó, rồi ngồi nằm đó mà chờ thời đó. Thì cái này được gọi là nít đa ra mà nít đa ra tà, có nghĩa là khóa nhàn á, tu kiểu là tu nhàn đó. Tu rất là tu nhàn. Mà trong khi nếu mà ở trong đây mà bà con nào mà có cái lòng hiếu học hiếu tu, bà con thấy chúng ta không có thời gian đâu quý vị. Các vị mở thử giùm tôi là cái tủ đại tạng coi nó biết bao nhiêu cái để mình học. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói tôi không biết cái mạng tôi nó có đủ dài để mà tôi dịch và tôi giảng đủ 4 cái bộ kinh nữa hay không. Đó là hai cái bộ Chu Lá và Maha Nít Tê Xá là đại và tiểu xiển minh, hai cái cuốn nữa đó là chú giải của cái bộ Quý Phân, rồi chú giải của cái bộ Sangani của A Tỳ Đàm á, tổng cộng nếu được cái bộ thứ năm đó là bộ Patthisamvida Magga, tổng cộng là 5 bộ. Các vị vào trong đó mới vị mới thấy, các vị vào trong đó nếu mà mai này mà các vị đọc bản tiếng Việt, nếu mà tốt nhất là bản Pali nha, các vị đọc được cái bản đó các vị sẽ ứa nước mắt là tại sao con đã đem đốt một quãng đời của con để mà con chạm tay vào cái bộ này muộn màng đến vậy. Tôi đang nói nghĩa đen chứ tôi không nói nghĩa bóng đâu, tôi đang nói nghĩa đen là khóc thiệt á, cái bị khóc thiệt, khóc mà lệ mặn đó, khóc thiệt đó. Bởi vì tôi bị tiếc là người bị tiếc lắm, tiếc là thân người khó được, chánh pháp khó gặp, mà đây là cái bộ gọi là pháp nhũ Phật thân Phật gia chi bảo, Gọi là Tấn Sơn Bảo Kiếm, mà tại sao mà con lâu nay con mang tiếng là Phật tử là tăng ni mà con chớ có hề biết cái bộ này đọc như vậy nó hay như vậy, mà tới giờ này mà tuổi 40 rồi, tuổi 50 rồi, tuổi 60 rồi, tuổi 70 rồi mà con mới biết cái bộ kinh này, gọi là hàm tàng toàn bộ của cái pháp nhục Phật thân tinh hoa giác ngộ của chư Phật ba đời mười phương nằm ở trong đó, tất thảy đường đi lối về của hiền thánh ba đời đều nằm ở trong năm cái bộ kinh đó, mà bây giờ con mới có cơ hội con sờ chạm tới. Đấy. Nếu như vậy, thấy như vậy thì các vị không có thời gian để mà đi ngủ nghỉ. Chưa kể, các vị biết tại sao mà có nhiều người họ bị cái bệnh nghiện thức khuya không? Các vị nghe, thử nghe họ nói đi. Có người họ bị cái chứng mất ngủ kinh niên thì tôi không có đụng tới họ. Nhưng mà có rất nhiều người không phải họ bị mất ngủ, mà bởi vì họ sợ ngủ như vậy, cuộc đời nó ngắn đi. Ví dụ thời gian ngủ nó chiếm được 1/3 cuộc đời của mình mà quý vị nha. Mình có nhiều cái để mình đọc lắm quý vị, nhiều cái để mình đọc, nhiều cái để mình học, nhiều cái để mình ghi nhớ, nhiều cái để mình thấm thía gặm nhấm và tiêu hóa nha. Chưa kể đó là những cái tào lao như là phim đại hàng, phim chưởng đó, chưa kể đó. Nhưng gọi là cái đàng hoàng để mình học là mình đã không đủ cái thời gian rồi quý vị nha. Cho nên khi mà vị tỷ kheo có cái khuynh hướng ưa thích ngủ nghỉ an dưỡng là coi như đời tu dứt khoát là có cái dấu hiệu lui sụp nha. Rồi cái tiếp theo nữa là ưa quần chúng, ưa tụ tập, có nghĩa là ngại ở một mình, cái vị biết không? Rất là nhiều vị bị cái bệnh này, ngại ở một mình. Người đời mà sợ ở mình là đã bậy rồi. Bởi vì là Đức có một câu rất là hay, họ nói rằng là một trong những cái dấu chỉ của con người mà hùng mạnh đó, chính là khả năng sống được một mình. Có nghĩa là anh là võng tướng, anh là nguyên soái, anh là hoàng đế, anh là võ sĩ võ sư, anh là người thành tựu cơ nghiệp gì đi nữa, nhưng mà anh không có khả năng sống một mình thì có nghĩa là anh là phải lệ thuộc người khác. Như vậy là có vấn đề. Có biết bao nhiêu cái cuộc hôn nhân mà nó như địa ngục, quý vị biết không? Mà tại sao người ta không có bỏ nhau được, là bởi vì tìm ra cái người khác thì nó mệt quá, mà không biết tìm có giống không, có giống như vậy hay không. Người này mà nó cà chớn thì ít ra cũng có một vài cái nó quen thuộc với mình rồi, mình thích rồi, mà bây giờ buông người này ra mà tìm không giống mà tệ hơn thì khỏi nói, còn nếu mà tìm không được rồi thì sao, là mình sống một mình hay sao? Thế là chính vì cái phải sống một, sợ sống một mình mà biết bao nhiêu người thà chấp nhận sống trong địa ngục với quỷ sứ chứ không có dám làm người sống đơn độc nha. Cái câu này phải ghi, nhiều người thà được sống trong địa ngục á chung với quỷ sứ cũng đỡ cô đơn hơn là phải làm người sống thanh thản một mình. Đây là một cái mối gọi là họa cho nhiều người ngoài đời. Tôi phải nói rằng hôm nay trong rung này tôi nói cái này nó đụng tới rất là nhiều đấng ông chồng ở trong đây, rất nhiều bà vợ ở trong đây nha. Chờ vợ sẽ mất chồng, chồng sẽ mất vợ, cho nên họ thù tôi. Nhưng mà chỗ này tôi phải nói thiệt, chỉ tôi biết có nhiều người chỉ cần họ có cái gan mà họ sống được một mình, và nhất là họ an lạc được với một mình họ đó, thì họ đã là gọi là thành tiên ngay bây giờ, mà chính vì họ không có khả năng đó nha, họ không có khả năng đó, họ sợ một mình lắm. Thậm chí có nhiều người có bị biết không, già rồi mà ráng là chịu khổ cực để mà được bồng cháu, để được gọi là nghe tụi cháu nội cháu ngoại nó bi bô, mà nhà thì rần rần rần rần, đứa lớn thì mở nhạc karaoke, đứa nhỏ thì la hét khóc la cười giỡn rồi mét rồi nhõng nhẽo, ngoại ơi nội ơi bà ơi gì đó, mà thà như vậy đó, rần rần như vậy đó, chứ họ không có khả năng sống một mình. Mà trong khi đó cái kẻ nào mà yêu được cái đời sống mà độc cư, trời đất ơi, nó sướng không có tả được. Và mỗi khi mà có dịp mà phải ở trong một cái đám đông, họ coi đó là một cái thực hình, cái vị biết không, họ thèm lắm, họ thèm rõ rải, họ thèm được gọi là quay lui về với cái góc trời riêng tư của mình, dầu đó là riêng một góc trời hay là riêng một góc mùng cũng được, miễn là một cõi đi về nha. Đấy, cho nên mà một trong những cái dấu hiệu mà thụt lùi của vị tỷ kheo là gì, là sợ một mình. Và các vị làm ơn ngó kỹ lại trong lịch sử thế giới, những nhà văn, những nhà thơ, những nhà khoa học, tuyệt đại đa số công trình tác phẩm phát minh của họ thảy đều là từ cái đời sống độc cư, phần lớn phần lớn nha, tôi không nói tất cả mà tôi nói phần lớn là phải đi từ cái đời sống viễn ly độc cư nha. Mặc dù cái độc cư của họ không giống độc cư của một sa môn hay của một hành giả, nhưng phải nói trong cái điều kiện vắng vẻ riêng tư đó thì chúng ta mới có thể sống hết công suất được nha. Đấy. Khi mà vị tỳ kheo bắt đầu khoái đám đông là chết rồi, rồi bởi vì chúng ta nên nhớ, chúng ta nên nhớ, chúng ta có sống giữa một rừng người thì chúng ta chỉ là một nấm mồ cô đơn giữa một nghĩa trang bạc ngàn mà thôi. Câu này lại cũng đáng để xăm lên người, tôi nhắc lại. Cho dù chúng ta có đứng, có ngồi giữa một biển người, thì chúng ta trước sau cũng chỉ là một nấm mồ quạnh hiu giữa một nghĩa trang đời bạc ngàn lộng gió. Vì sao vậy? Là bởi vì không hề có chuyện tri kỷ tri âm trong đời này đâu, thưa quý vị. Quý vị tưởng lầm đó thôi, tưởng lầm thôi. Cái cặp bạn tri kỷ như Bảo Thúc Nha Quảng Trọng hay là Như là vợ chồng với nhau, bạn nhậu với nhau, bạn buôn bán với nhau đi nữa, thì mình hợp nhau về một mặt nào đó. Chứ còn cái cõi riêng tư cô đơn quạnh hiu của mỗi người thì nó vẫn hun hút và thâm thẳm quý vị à. Tin tôi đi nha. Không, thứ nhất nói cụ thể, không ai có thể chịu nỗi đau giùm ai, không ai có thể gánh nỗi buồn nỗi khổ giùm ai được. Đó là cái nỗi cô đơn thứ nhất. Cái cô đơn thứ hai là mai này nhắm mắt xuôi tay, mỗi người đi về một phương. Chúng ta không thể cùng ai đó mà chia sẻ cái dặm đường sanh tử trước mắt được. Đó là cái thứ ba. Cái hành trang mà để đến với cuộc đời này đó, vốn dĩ không có giống nhau. Dù đó là một cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước, thì về cái đời sống tâm sinh lý, tình cảm, trí tuệ của hai đứa này làm sao giống được nhau, thưa quý vị. Rồi kể về hôn nhân, về gia đình, về tình yêu, chúng ta có đầu áp tay gối, có kề vai tựa má đến mức nào đi nữa, thì đêm đêm vẫn là đồng sang dĩ mộng, chẳng qua vì nói toẹt nữa ra, làm sao mà sống với nhau được nữa. Thôi thì mắt nhắm mắt mở, một tay bịch một tay để hở, để mà tiếp tục sống nha. Chứ còn nếu mà biết tới nơi tới chốn thì chúng ta vốn dĩ là cô đơn. Thôi thì vốn dĩ cô đơn thì có nghĩa là sự nghiệp của mình cũng phải được phát triển từ cái nỗi niềm cô đơn hiu quạnh ấy nha. Chứ còn mà người có khuynh hướng mà đi tìm về đám đông, chuyện đầu tiên là người đó đã có hai cái lỗi. Lỗi một, không biết mình là ai. Thứ hai là đã lãng quên trách nhiệm đối với bản thân nha. Kẻ mê đám đông á, có hai lỗi lớn. Có hai cái lỗi lớn. Một đó là không chịu tìm hiểu bản thân. Số hai đó là cái gì ta? Cái số hai đó là thiếu cái trách nhiệm với chính mình, thì trách nhiệm với mình đó, đó là hai cái lỗi lớn. Mà các vị tưởng tượng đi, hai cái này nghe nó rất là nhẹ nhưng mà nó là toàn bộ cuộc đời của quý vị rồi còn gì nữa. Thứ nhất là mình không chịu tìm hiểu mình cứ ăn mình cứ lo nghĩ đến người khác không mà. Cái đó không phải là vị tha mà cái đó là phóng dật nha. Rồi thứ hai đó là khi mà mình sống mình mê đám đông đó là mình đã thiếu trách nhiệm với bản thân nghĩ lắm nha, thiếu trách nhiệm với bản thân. Rồi cái số năm là gì ta? Là không nhìn lại đạo nghiệp của mình đã có gì được gì để mà kịp thời nâng cấp và bổ sung những thứ cần thiết đó. Giả định như mình là một người đã có pháp học rồi, mình giỏi rồi, nhưng mà mình giỏi về A Tỳ Đàm chứ mình có giỏi tạng kinh hay không? Mình giỏi về tạng kinh mà mình có biết gì về A Tỳ Đàm hay chưa? Mình giỏi kinh về A Tỳ Đàm chứ mình có biết cái gì về luật chưa? Đó là về pháp học. Thì phải kịp thời phát hiện cái đạo nghiệp của mình nó đã có cái gì để mà mình kịp thời bổ sung và nâng cấp. Còn đối với pháp hành, một trong những cái mà tôi giận nhất cái về pháp học đó, đó là thầy ơi, sư ơi, con muốn học cái đó quá luôn, con muốn học giáo lý nè, con muốn học Pali nè, con muốn học A Tỳ Đàm mà không có thời gian. Mà cái miệng của họ nó leo lẻo vậy đó. Mình biết là cái thứ ba xạo là tại vì nội mà thời gian mà nó đi nó nói dốc đó, là nó về nó học tới cái gì nữa kìa nha. Nhưng mà nó cứ nói đó là về pháp học. Còn về cái pháp hành là tôi ghét nhất là cái này. Sư biết không, hồi đó đó, trời ơi, con hành thiền là con ngồi là 3 tiếng đó nha. Sư phụ là ngày nào nè, ngày giới nghiêm, ngày hộ tông là ngày hộ giác, ngày tịnh sự, ngày bú chơn, ngày khen ngon dữ lắm. Hồi đó là sư ẩn minh rồi khen ngon dữ lắm. Hồi đó trời ơi, ngày hộ chơn là quý con lắm, ngày pháp minh là biết con mà, biết biết con, nó con thiền tốt lắm, con là 2-3 tiếng rồi cái tôi nghe thêm. Nhưng mà tôi hỏi bây giờ sao nó dạ, bây giờ gãy gãy gãy đầu, bây giờ thì bận rộn rồi, thêm sư bị cũng hoàn cảnh mà, rồi cứ mình bỏ bê vậy đó sư. Thôi giờ chắc con coi tụi nhỏ lớn lớn chắc con đi tu trở lại quá rồi, con thiền là coi như là con có đó, có pháp rồi đó sư, sư biết không, con có pháp. Cả phải biết cái thứ, cái thứ gì, cái thứ tào lao nha, coi như là đó là đời. Còn nếu mà đạo không chịu nhìn lại cái đạo nghiệp của mình có gì được gì để mà kịp thời nâng cấp bổ sung, thì đó là cái dấu hiệu là sụt thụt lùi, lui sụt của một cái người xuất gia, và đương nhiên cũng là cả cư sĩ cũng thế nha. Có nghĩa là mình không chịu nhìn lại để bổ sung và nâng cấp, mà toàn là nhìn lại để tiếc nuối hoặc là để có tài liệu đi nổ. Những người kiếp trước là pháo đại, kiếp này các vị biết khi chưa kịp có gì để khoe là họ đã khoe, khoe âm rồi. Ai học toán thì biết âm là gì, âm là từ, chưa có là đã mượn ở đâu đem khoe trước nha, gọi là khoe âm nha. Kiếp trước mấy người đó là pháo, các vị có tin không? Ngày xưa tôi không tin có người kiếp trước là pháo, nhưng mà bây giờ khi tôi tiếp xúc với một quần chúng, tôi tin nhiều cái lạ lắm. Tôi tin là có nhiều người kiếp trước không phải là một cái chúng sanh từ một cái thân ngũ quẩn trước sanh lại, mà họ từ một cái vật vô tri, có thể là thủy lôi, là pháo, mìn, lựu đạn, bom, cái gì đó. Bởi vì chỉ có những cái tiền kiếp như vậy, thì kiếp này cái sức nổ và cái sức công phá, cái khả năng sát thương của họ nó mới lớn đến dừng ấy nha. Cho nên chúng ta phải nhớ đó là đời hay đạo, đạo nghiệp hay là cái thế nghiệp, thì cái điều quan trọng chúng ta phải biết mình có cái gì và cái gì cần thêm, cái gì cần bớt, cái gì cần sửa chữa, cái gì cần nâng cấp và cái gì cần chỉnh đốn, cần xóa sổ nha, thêm bớt chỉnh đốn xóa sổ. Có được cái khả năng đó mới có thể làm người, và hơn nữa là mới có khả năng sống đạo. Còn nếu không có khả năng nhìn lại xem mình đã được gì, mình chưa được gì, không có khả năng này thì đã không có tư cách làm người, chứ đừng có nói nó là tư cách là làm đệ tử Phật nha. Nói nó nặng mà đó là sự thật. Không có khả năng nhìn lại xem mình đã được gì, thiếu gì đó, thiếu gì và đủ gì, dư gì, thì có nghĩa là cái thân người của mình nó chỉ là một mình là với một động vật hai chân và có cái cột sống là thẳng thôi nha. Chứ còn mà là thật ra thì chúng ta chưa phải là người trọn vẹn. Bởi vì cái con người trọn vẹn là con người có khả năng nhìn lại mình, xem cái mình có cái gì cần thêm, cần bớt, cần chỉnh sửa nha. Nó nặng như vậy, nói thì nó nặng lắm. Thì khi nào mà mình có được năm cái ngược lại, một là không có thích là đẻ việc để làm ngoài ra công phu cần thiết, hai kiệm lời ít nói để dành thời giờ sống ngược về trong, thứ ba là không thích an dưỡng ngủ nghỉ mà luôn luôn năng động và tỉnh thức, cái thứ tư là không thích quần chúng mà lại thích độc cư viễn ly. Và nhớ cái độc cư viễn ly đó, trong kinh ghi rất rõ có 4 trường hợp. Mình rời đám đông nhưng mà nó có 4 trường hợp. Xa đám đông nó gọi là viễn ly, nhưng mà có trường hợp thân viễn ly mà tâm không viễn ly nha. Đó. Có nghĩa là sống một mình nhưng mà cái tâm thì lúc nào cũng hướng về đám đông hết trơn á, đông tâm lúc nào cũng nghĩ về cái chuyện đời tục sự hết trơn á, đó gọi là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Còn ngược lại là thân không viễn ly mà tâm viễn ly, có nghĩa là gì? Nhiều khi vì hoàn cảnh mình phải sống giữa một cái biển người rần rần, nhưng mà cái lòng mình á, lúc nào cũng có một cái cõi riêng này. Rồi cõi riêng thiện pháp á, chứ không phải cõi riêng tào lao. Rồi. Rồi cái số 3 là thân tâm đều không viễn ly, có khỏi nói rồi, có nghĩa sống ở thích đám đông và đầu óc cũng thuộc về đám đông. Còn riêng hạng thứ 4 là thân tâm đều viễn ly, có nghĩa là ở chỗ xa vắng quạnh hiu, mà nội tâm cũng là thanh tịnh, vắng lặng nha. Rồi thì đây là chính là hãy có được năm cái này đó, thì chính là cái dấu hiệu cho thấy đó là vị tỳ kheo đang có cái hứa hẹn là tiến bộ, còn không đó là những cái dấu chỉ cho biết mình đang thụt lùi trong cái đường tu, trong cái đạo nghiệp nha. Rồi.